vụng trộm không thể giấu. Chương 21, anh không nên đánh em. Góc truyện audio.com. Lời này nói thật sự là ngoài ý muốn. Lời đã đến khóe môi, Tang Chỉ lại thu về. Cô dương mắt nhìn đồng hồ treo tường, lúc này mới hơn 4 giờ 30 một chút, còn gần một tiếng nữa mới đến 5 giờ 30. Chút cảm xúc chờ mong nho nhỏ nhảy múa trong lòng, trộn lẫn cùng vài tia khẩn trương. Nhưng rất nhanh cảm xúc ấy nhất thời xẹp xuống khi nghĩ đến việc vừa đáp ứng Ân Thực Như. Tang Chỉ có chút khó nói lên lời, nhưng lại cảm thấy lật lọng là không tốt, nhìn về phía Ân Thực Như, bộ dạng cực kỳ do dự. Thấy cô mãi không đáp lại, Tang Diên lại mở miệng. Nhóc có nghe anh nói gì không? Ngoặc kép, Tang Chỉ chậm rãi a một tiếng, giống như không nghe rõ. Tang Diên miễn cưỡng nhẫn nại một chút, lặp lại. Anh nói, chút nữa ra hứa sẽ qua đón em, tầm 5 giờ 30. Khi nào cậu ấy qua sẽ gọi điện cho em, giờ cứ đợi ở trường. Ngoặc kép, Tang Chỉ, 5 giờ 30 à? Ngoặc kép, Tang Diên, còn có, hôm nay nhớ thành thật ngoan ngoãn một chút, đừng gây phiền phức cho người khác. Ngoặc kép, Tang Chỉ muốn phản bác, Tang Diên lại nói nhanh một câu. Thôi, anh đang vội cứ thế đi. Sau đó liền cúp máy không thương tiếc, loa truyền đến âm thanh cúp máy từ đầu kia Tang Chỉ để di động xuống, không nói gì nhìn màn hình. Cô cất di động vào túi, nén giận thu gọn sách vở khoác lên lưng, sau đó khập khiễng đi tới cửa. Ân Thực Như tới kéo cánh tay cô, đi được một đoạn, nhớ đến chuyện lúc trước Tang Chỉ nghi ngờ hỏi, cậu không phải lại tha mình đi gặp Phó Chính Sơ đấy chứ? Ngoặc kép, Ân Thực Như sững sờ, liền vội khoát khoát tay, không phải mình cũng lâu rồi không có qua lại, nói chuyện với cậu ta. Cậu ta dạo này như biến thành người khác, suốt ngày cắm đầu vào học. Ngoặc kép, không phải là không tốt, Ân Thực Như chưa từng lừa cô, Tang Chỉ cũng không có hoài nghi, chỉ bổ sung thêm, vậy hai đứa mình đi ăn chút gì đã. Nhưng 5 giờ 30 mình phải về, anh mình qua đón. Ngoặc kép, Ân Thực Như nói là ở gần, thật ra chính là con phố sau trường, cũng là con đường sát Đại học Nam Vu. Bên trong có rất nhiều quán nhỏ cùng cửa hàng xinh xinh, hai người bọn họ trước đây cũng mấy lần đi cùng nhau qua đây ngắm đồ. Cứ như vậy thoáng cái đã đến gần 5 giờ 30 p. Ân Thực Như trầm mặc vài rất gật gật đầu. Được, ngoặc kép, hai người đi xuống lầu. Tang Chỉ đi đứng có phần bất tiện, bước cầu thang khá khó khăn, không thể đi nhanh được. Cô không để Ân Thực Như đỡ, một mình vịn vào thành cầu thanh chậm rãi đi xuống. Trước kia hai người đi với nhau sẽ huyên thuyên rất nhiều chuyện trên trời, dưới bể, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay phá lệ im lặng. Tang Chỉ chủ động tìm đề tài. Sao hôm nay cậu đột nhiên đến tìm tớ? Ngoặc kép, Ân Thực Như tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện gì đó, phản ứng có chút chậm chạp, mình rất lâu rồi không tìm cậu sao? Bởi vì chia lớp nha, sau đó làm quen mấy bạn mới, lớp mới, nên cũng không chạy qua với cậu. Hôm nào mình giới thiệu mấy bạn đó cho cậu nhé. Ngoặc kép, nhân duyên của Ân Thực Như từ trước đến nay rất tốt, Tang Chỉ không quá để ý việc này. Không có gì, mình hỏi thế thôi. Ngoặc kép, Ân Thực Như, thật có chút nhớ thương cậu đó, nên mới chạy đến tìm cậu nè. Ngoặc kép, Tang Chỉ gật đầu, khóe môi cong lên, núm đồng tiền xinh xinh lúc ẩn lúc hiện càng thêm khả ái, dễ thương. Mặc dù cô không quen nói mấy lời xến sẩm, nhưng thấy bạn bè nói vậy cũng thật vui vẻ. Ra đến ngoài trường, hai người rẽ tay trái rồi đi thẳng lại rẽ trái. Trên đường đi câu được câu không trò chuyện, đa phần là nói về lớp mới, bạn mới. Góc truyện audio.com, thầy chủ nhiệm ra sao, dễ tính hay khó tính, thấy Ân Thực Như có vẻ không yên lòng, Tang Chỉ cũng cảm thấy không có ý nghĩ, nhịn không được hỏi. Mình cảm thấy cậu hôm nay có chút kỳ quái nha. Ngoặc kép, Ân Thực Như lập tức ngẩng đầu. Thế nào, ngoặc kép, Tang Chỉ, cậu không vui sao, ngoặc kép, Ân Thực Như, không, không có nha, ngoặc kép, chỉ là mình cảm thấy cậu nói chuyện rất ít, ngoặc kép, thật sao, Ân Thực Như vuốt vuốt cái mũi, có lẽ vì mình hơi buồn ngủ. Ngoặc kép, hôm qua cậu thức khuya hả, ngoặc kép, ngoặc kép, hai người đi đến con phố phía sau trường, Tang Chỉ nhìn dãy cửa hàng hai bên, thuận miệng hỏi. Cậu muốn ăn cái gì, chúng ta làm bát hoành thánh nhé. Ngoặc kép, Ân Thực Như không trả lời, hỏi lại, Tang Chỉ, hôm nay cậu có mang tiền không? Ngoặc kép, nghe nói thế Tang Chỉ lúng ta lúng túng cúi đầu từ trong túi lấy ví ra nhìn qua. Mình mang 20 đồng, chắc đủ. Ngoặc kép, Ân Thực Như chợt cúi thấp đầu, giọng điệu tựa hồ mang theo chút áy náy cùng xấu hổ, chỉ tay vào một ngõ khác nói. Mình không muốn ăn hoành thánh, chúng mình qua bên kia đi. Ngoặc kép, Tang Chỉ nhìn theo, ngõ nhỏ kia có chút tối tăm, đầu bên đó người đi lại cũng ít, trước ngõ có mấy thanh niên đứng hút thuốc, nhìn không có vẻ gì là người lương thiện. Thấy thế cước bộ của cô dừng lại, khó hiểu nói. Qua bên đó làm gì? Mình không đi qua đó đâu, nhìn không có vẻ là có bán đồ ăn vặt. ngoặc kép, chính là gạch dưới ân thực như biểu tình gấp gáp, mình không nghĩ ra ăn cái gì, định vào quán nét một chút. Ngoặc kép, Tàng Chỉ tựa hồ ngạc nhiên không thôi, hiển nhiên không nghĩ đến nghe thấy hai chữ này. Quán nét, ngoặc kép, ân thực như có chút khó chịu lên tiếng. Đúng, ngoặc kép, Tàng Chỉ nhắc nhở cô, ân thực như quán nét chưa đến tuổi thành niên không vào được đâu, phải có chứng minh thư chứng minh đủ tuổi. Ngoặc kép, ân thực như, quán kia có thể vào. Ngoặc kép, đó không phải là quán nét lậu sao? Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, không được, Tàng Chỉ nhíu mày, cự tuyệt nói. Cậu đi nét làm gì? Ngoặc kép, mình chỉ muốn chơi chút. Ân thực như vẻ mặt đau khổ, gần đây thành tích của mình đi xuống, cha mẹ mình đều không cho mình dùng máy tính. Ngoặc kép, vậy cũng không thể ra quán nét lậu. Ngoặc kép, ân thực như dắt tay của cô. Cậu đi cùng mình đi, mình không dám vào một mình. Ngoặc kép, không được, cha mẹ mình không cho mình vào mấy địa phương kia. Tàng Chỉ mặc dù có chút tùy hứng, nhưng những điều nên nghe vẫn sẽ nghe, nửa điểm cũng không nhượng bộ, nếu cậu muốn chơi có thể qua nhà mình chơi. Ngoặc kép, ân thực như lắc đầu, trò đó dung lượng lớn, download rất lâu. Ngoặc kép, Tàng Chỉ, vậy hôm nay mình về download cho cậu, sáng mai cậu qua nhà mình chơi. Sau đó cậu chăm chỉ học cho giỏi, xách thành tích cao về nhà, cha mẹ cậu sẽ cho cậu chơi thôi. Ngoặc kép, dù sao cũng đến rồi. Ân thực như ánh mắt sáng rỡ, hôm nay cậu đi cùng mình đi, một lần thôi. Mình chỉ đi lần này thôi, sao không đến đây nữa, được không? Ngoặc kép, Tàng Chỉ nhìn bạn mình chằm chằm, không đáp lại. Hai người rằng con nửa ngày, mất bao nhiêu thời gian mà vẫn không lay động được Tàng Chỉ. Ân thực như nổi giận, cáu kỉnh đi thẳng về phía ngõ nhỏ, vừa đi vừa nói to. Quên đi, mình tự đi, cậu về nhà đi. Ngoặc kép, mấy thiếu niên đứng ở đầu ngõ nhìn các cô một chút cũng không có cử động khác. Tàng Chỉ có chút bất an, nhưng cô lại sợ xảy ra chuyện gì, nắm chắc quai đeo cặp kiên trì đi theo ân thực như. Ân thực như, cậu đừng đi có được không? Ngoặc kép, trong ngõ nhỏ không có đèn, chỉ có vài ánh sáng mở đục hắt ra, con đường hơi hẹp, có đống rác to lộn xộn ngay đầu ngõ. Tàng, góc chuyện audio.com, Chỉ đi không nhanh bằng ân thực như, hô to tên cô ấy, ân thực như mới dừng lại, quay đầu nhìn cô. Tàng Chỉ nhìn xung quanh một chút, hoàn toàn không muốn tiếp tục ở lại đây. Cậu đừng làm rộn, chúng ta trở về thôi. Ngoặc kép, không đợi ân thực như trả lời, Tàng Chỉ nhìn thấy có mấy người từ trong quán đi ra. Là ba nữ sinh, đồng phục không nghiêm cẩn. Dẫn đầu là một nữ sinh có mái tóc đỏ rượu, mặt trang điểm rất đậm, trên đồng phục của cô ta còn thêu mấy hình thù kỳ dị, bộ dạng cá biệt, tay cầm điếu thuốc nồng nặc mùi khói. Cô ta hất hất hàm với ân thực như nói, sao hôm nay đến muộn vậy, em gái, chờ em đã lâu. Ngoặc kép, ân thực như chậm rãi quay đầu, khiếp khiếp nói. Thầy giáo, hôm nay thầy giáo, cho tan muộn, ngoặc kép, nữ sinh tóc đỏ, ra là vậy, chỉ còn tưởng mày chạy đâu, còn định sáng mai qua trường tìm mày chơi đó. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, tiền đâu, ngoặc kép, đại tỷ, em thật sự không có tiền, cha mẹ em không cho. Nhưng là, bạn của em mang theo tiền. Nói đến đây, ân thực như quay đầu nhìn về phía Tàng Chỉ, khẩn cầu nói. Tàng Chỉ, không phải cậu mang theo tiền sao? Ngoặc kép, Tàng Chỉ trong nháy mắt ý thức được việc gì đang diễn ra, nhìn về phía ân thực như, trong mắt tối đen như mực, nhìn không ra cảm xúc. Ân thực như không dám đối mặt cùng cô, lập tức nhìn đi chỗ khác. Nghe thấy ân thực như nói vậy, nữ sinh tóc đỏ mới chú ý đến Tàng Chỉ, dáng vẻ lưu manh đi tới. Mang theo bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Tàng Chỉ mấp máy môi, từ trong túi lấy ra 20 đồng. Nữ sinh tóc đỏ nhận lấy. Chỉ có tần này, ngoặc kép, Tàng Chỉ gật đầu, nữ sinh tóc đỏ cười nói. Em gái à, chẳng lẽ em nghèo đến vậy? Ngoặc kép, cô gái đứng sau nữ sinh tóc đỏ, bỗng nhiên nở nụ cười. Hình như con nhỏ bị thọt, ngoặc kép, nhỏ thọt, cô ta nháy mắt sửa lại xưng hô, chỉ đầu thuốc lá đang hút dở về phía Tàng Chỉ, vỗ vỗ mặt cô cười nói. Mày không có tiền, nhưng có mẹ mày, chẳng lẽ không có? Mượn ba mẹ chút tiền cho tỷ tỷ đi. Ngoặc kép, sợ tàn thuốc làm bỏng mình, Tàng Chỉ không dám cử động, chậm rãi đáp ứng. Nữ sinh tóc đỏ nghe vậy mới thu hồi tay, nhẹ nói. Vậy ngày mai, sau khi tan học đến đây tìm chị. Đúng rồi, nếu dám mách thầy giáo, tỷ tỷ mỗi ngày đều tìm nhóc chơi đùa, hiểu không? Ngoặc kép, Tàng Chỉ dừng 2 giây, lại ư một tiếng. Nữ sinh tóc đỏ lúc này mới thỏa mãn trở về, thời điểm đi ngang qua ân thực như, dùng sức giật giật tóc cô cười lạnh nói. Sáng mai mày cũng nhớ mang tiền đến, đừng tưởng lấy cha mẹ ra ứng phó với chị mày, có trộm cũng phải trộm bằng được cho chị. Ngoặc kép, ân thực như theo lực kéo của cô ra, nghiêng về sau, tay chân run lẩy bẩy, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào. Tỷ tỷ, chị đừng đánh em, sáng mai em nhất định mang gửi chị. ngoặc kép, đe dọa xong, ba nữ sinh vừa nói vừa cười đi ra khỏi ngõ, để lại Ân Thực Như và Tang Chỉ đứng đó. Tang Chỉ nhìn Ân Thực Như, mặt không thay đổi hỏi. Cậu biết họ, ngoặc kép, hôm qua mình đi nét gặp được, Ân Thực Như bắt đầu rơi nước mắt. Tang Chỉ thật xin lỗi, mình sợ quá. Tiền tiêu vặt cũng tiêu hết, cha mẹ giờ cũng không cho mình nhiều, mình không biết giải quyết sao bây giờ. Ngoặc kép, cô không nói gì, quay đầu ra khỏi ngõ. Ân Thực Như vội vàng đuổi theo. Cậu đừng giận, chỉ cần đưa tiền cho họ liền không sao, họ cũng sẽ không đánh cậu. Chờ nghỉ, nghỉ rồi liền không sao nữa. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Tang Chỉ, ngoặc kép, Tang Chỉ đột nhiên quay đầu, hỏi. Cậu bị họ bắt nạt sao? Ngoặc kép, Ân Thực Như đáng thương gật đầu. Vậy cớ gì cậu lại gọi mình tới? Tang Chỉ, gocchuyenaudio.com, nén giận, giọng nói ẩn ẩn muốn bốc hỏa, cậu nên nói cho cha mẹ, hoặc báo với thầy cô cậu gọi mình tới là vì cái gì? Ngoặc kép, cậu vừa rồi, không nghe họ nói sao? Ân Thực Như bị Tang Chỉ hung hăng giáo huấn có chút sững sờ, nghẹn ngào nói. Nếu mình nói cho phụ huynh, họ sẽ đến tìm mình không dám. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, mà lại, Ân Thực Như âm thanh trở nên mập mờ. Nhà cậu không phải rất giàu có sao? Ngoặc kép, cảm giác bị phản bội mạnh mẽ đánh mạnh vào tim Tang Chỉ. Tang Chỉ nhìn bạn mình chằm chằm, trong lúc nhất thời không nói lên lời. Cô quyết định trầm mặc đi ra khỏi ngõ. Ân Thực Như nước mắt ròng ròng, lo sợ theo sau cô. Sau một lúc Tang Chỉ lên tiếng. Về sau, đừng đến tìm tôi nữa. Ngoặc kép, Ân Thực Như bắt đầu khóc. Tang Chỉ, ngoặc kép, cậu không cần sợ lời dọa dẫm của họ. Tang Chỉ bình tĩnh nói, về sau hãy nói cho bố mẹ cậu biết, bọn họ sẽ không mặc kệ cậu, mấy người kia nhìn không lớn hơn chúng ta bao nhiêu. Không việc gì phải sợ. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Ân Thực Như cúi đầu xuống, không trả lời. Nói xong, Tang Chỉ cũng trầm mặc một lát sau mới nói. Tôi đi đây, chào cậu. Ngoặc kép, Ân Thực Như cũng không có tiến lên nữa. Tang Chỉ không muốn tiếp tục ở lại khu vực này, dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía đường lớn. Hồi lâu cô bỗng sững sờ, nhớ tới Đoàn Gia Hứa. Tang Chỉ siết chặt tay, lấy điện thoại từ trong túi ra, lúc này mới phát hiện đã hơn 6 giờ chiều. Đoàn Gia Hứa gọi cho cô hơn 10 cuộc, để anh chờ một khoảng thời gian dài vậy. Tang Chỉ bắt đầu thấy lo sợ, sợ bị mắng, lại sợ hắn tức giận. Đang định gọi lại, đầu kia liền gọi tới. Cô vội vàng nhận điện. Tựa hồ không nghĩ đến lần này cô sẽ nhận điện, đầu bên kia dừng lại mấy giây, sau đó mới có tiếng nói. Tang Chỉ, ngoặc kép, Tang Chỉ dạ một tiếng. Đoàn Gia Hứa nhẹ nhàng thở ra. Em chạy đi đâu rồi? Anh hai em không dặn em ở lại trường chờ anh qua đó nà. Ngoặc kép, Tang Chỉ, em đang ở cửa hàng Hoành Thánh Trần Ký, anh hai có dặn rồi. Ngoặc kép, yên lặng vài giây, Đoàn Gia Hứa, đứng yên đó đợi anh. Ngoặc kép, mấy phút sau, Đoàn Gia Hứa xuất hiện trước cửa hiệu Mi. Anh tựa hồ chạy vội đến, cái trán tinh tế ướt mồ hôi, trên mặt cũng nhiễm mấy phần đỏ. Biểu lộ khó có được ý cười. Nhìn thấy Tang Chỉ không sao, anh khẽ buông lỏng đôi mày, sau đó liền trao lại. Tang Chỉ chủ động gọi. Anh, ngoặc kép, Đoàn Gia Hứa giọng điệu thản nhiên. Em vừa rồi chạy đi đâu? Ngoặc kép, Tang Chỉ do dự một chút ngoan ngoãn chỉ về phía ngõ vừa đi cùng Ân Thực Như. Bên kia, Đoàn Gia Hứa nhìn sang, ánh mắt ngưng một chút. Anh lần nữa nhìn cô, giống như không thể tưởng tượng nổi, giận quá mà cười. Quán nét, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ai cho đi đến mấy nơi như thế? Ngoặc kép, Tang Chỉ nhìn anh, không dám lên tiếng. Đoàn Gia Hứa lồng ngực phập phồng, giống như đang kiềm chế giận dữ. Điện thoại cũng không nghe. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, nếu em không thích anh đến đón, có thể nói với anh hai em. Đoàn Gia Hứa ngừng lại, nhìn chằm chằm cô, cặp mắt hoa đào bông nhiên sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc, khóe môi cong lên. Anh đè thấp giọng, giọng điệu trở về bình thường, cả lơ cả phất, lại giống như mang theo ben nhọn. Em biết anh trai thật nghèo, cũng không có nhiều thời gian bồi em như vậy. Ngoặc kép, Tang Chỉ lúc này mới mở miệng. Em không có, ngoặc kép, cô bất an nắm chặt cặp sách trần chờ muốn nói với anh chuyện vừa rồi. Chỉ sợ nói ra sẽ gây phiền phức cho anh, cũng sợ anh sẽ cảm thấy cô ngu xuẩn, dễ dàng bị lừa đến đây. Nhìn, gocchuyenaudio.com. Tang Chỉ tựa hồ cảm thấy hổ thẹn, hỏa khí của Đoàn Gia Hứa cũng vơi bớt nhưng vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị, mặt không thay đổi nói. Đã biết sai ở đâu chưa? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Ân, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngữ khí của anh nặng nề hơn. Trả lời anh, ngoặc kép, Tang Chỉ chưa từng thấy Đoàn Gia Hứa tức giận như bây giờ bao giờ. Giờ phút này không khỏi liên tưởng đến lúc trước khi Tang Diên gây họa, Tang Vinh tay cầm roi, vừa đánh vừa giáo huấn hắn. Giọng điệu Đoàn Gia Hứa hiện tại với ba Tang Vinh khi đó giống nhau như đúc. Trong đầu cô nháy mắt bốc lên một câu. "Gạch dưới, tiểu hài tử không nghe lời đánh một trận mới biết phải trái." Ngoặc kép, Tàng Chỉ chắp tay sau lưng, khiếp đảm lui về phía sau một bước. Động tác của cô rất lớn, lại đột ngột, nhìn qua không khỏi có chút quái dị. Đoàn Gia Hứa sừng sốt một chút, không kịp phản ứng đây là ý gì, biểu tình căng thẳng theo đó là không diễn tiếp được. Một giây sau, Tàng Chỉ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nói. "Anh, em xin lỗi." Ngoặc kép, giọng điệu tiểu cô nương vừa sợ hãi, vừa khẩn trương, tựa hồ bị hù dọa không ít, hỏa khí của Đoàn Gia Hứa theo câu nói này triệt để bốc hơi, muốn nói gì đó, lại nghe thấy ai đó khinh người, ngẩng phát đầu bướng bỉnh nói. Gạch dưới, anh không nên đánh em." Ngoặc kép, chúng ta giảng đạo lý là được rồi." Tàng Chỉ lùi lại mấy bước, không dám đứng quá gần anh, "em lần này sẽ nghe lời, em là người rất hiểu đạo lý." Ngoặc kép, cách chương.